Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 hôn lên ngươi cổ. Sao nàng đem đào mộc bài đặt ở trên mặt bàn. Lại lần nữa duỗi tay đi thăm Long Trục Thiên nhiệt độ cơ thể. Kia nhiệt độ cơ thể cũng dần dần ở biến mất. Mạch đập bình thường, trái tim bình thường, Long Trục Thiên đột nhiên mở hai mắt, thấy nàng mồ hôi đầy đầu ở chính mình trên người thăm tới tìm kiếm. Khóe môi kiều ra một mạt cười xấu xa, sấn ta ngủ, tưởng đối ta biết không quỷ. Dương Tử Mi chừng hắn một cái, bắt tay xúc khai, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa muốn chết. Ân. Long Trục Thiên khó hiểu mà nhìn nàng, ánh mắt có điểm mê mang, giống như hắn cũng không biết vừa rồi ở hắn trên người đã phát sinh một loạt biến hóa, dường như ngươi thật sự cái gì đều không cảm giác được. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn hắn, vừa rồi hắn đã trải qua như vậy thống khổ thân thể biến hóa, cho dù là ngủ rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác đi. Không biết, chỉ là mơ thấy chính mình rơi vào bếp lò bên trong. Sau đó có vô số mãnh thú ở xé rách thân thể của mình giống nhau. Nhưng chợt mắt tỉnh lại, một chút cảm giác đều không có. Long Trục Thiên ngồi đứng dậy, duỗi thân một chút tay chân, cũng không có phát hiện chính mình thân mình có cái gì khác thường. Vừa rồi ngươi phát sốt đến lợi hại, mạch đập cùng tim đập toàn bộ hỗn độn, này hết thảy họa nguyên giống như đến từ chính cái này đào mộc bài, vừa rồi nó lại biến thành cam màu đỏ. Dương Tử Mi cầm lấy kia đào mộc bài đối hắn nói, thứ này đối với ngươi mà nói giống như có điểm nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần đeo nó, ta muốn. Long Trục Thiên một phen đoạt lấy kia đào mộc bài, đây là ngươi đưa ta đệ nhất kiện lễ vật, hơn nữa mặt trên đồ án là ta gia tộc đồ án, thuyết minh nó trời sinh chính là thuộc về ta, ta có thể đưa ngươi mặt khác đồ vật. Dương Tử Mi thật lo lắng hắn lần sau sẽ thiêu chết. Mặt khác đồ vật có thể đưa, nhưng cái này ta nhất định phải. Long Trục Thiên thực hài tử tính tình nói, nếu như vậy kia về sau ngươi liền không cần một mình mang nó ngủ đi, miễn cho liền như thế nào chết cũng không biết. Dương Tử Mi hơi hơi thở dài một hơi, thực bất đắc dĩ nói, ân, ta một mình ngủ nói, liền đem nó tháo xuống, cùng ngươi ở bên nhau, liền không cần thiết, ta tin tưởng, ngươi có thể bảo vệ ta. Long Trục Thiên đem kia mộc bài một lần nữa treo ở trên cổ. Nói thật ra, kia trầm màu đen đào mộc bài treo ở hắn trên cổ, thật là tôn nhau lên đến trương, gia tăng rồi hắn kia giống như cổ kiếm lạnh lùng khí chất. Không biết ta nếu mang nó ngủ, có thể hay không phát sinh phản ứng đâu. Dương Tử Mi bỗng nhiên nghĩ đến này vấn đề. Vậy ngươi thử xem. Ân, làm ta thử xem. Hiện tại mới tam điểm, ta ngủ, ngươi xem, nếu ta có cái gì không ổn, tỉ như phát sốt, ngươi liền nhanh chóng đem nó cởi xuống tới. Dương Tử Mi gật đầu nói, hành. Long Trục Thiên một lần nữa đem đào mộc bài bắt lấy, làm nàng đem cổ duỗi lại đây. Dương Tử Mi bất đắc dĩ cúi đầu dụ cổ. Long Trục Thiên đôi tay cầm tế thẳng hoàn quá nàng kia tế hoạt thon dài giống như thiên nga trắng giống nhau cổ, ở mặt trên đánh cái nút thong lọng, sau đó cúi đầu đột nhiên ở nàng sau trên cổ dùng sức hôn môi một ngụm. Anh ninh lửa nóng cánh môi giống như mang điện giống nhau, làm nàng nháy mắt cứng đờ, tê dại thẳng tới toàn thân, hạ bụng nóng lên, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng mà giật ra, mang theo nào đó tiêu một hồn ý vị than nhẹ, ở yên tĩnh trong phòng ái muội mà quanh quẩn. Nghe này Thanh than nhẹ thiển kêu, Long Trục Thiên cũng là nóng lên, dục vừa nhìn chi thú đằng mà bắn lên, muốn lao tới đấu tranh anh dũng. Hắn kia nhìn chăm chú nàng kia bạch ngọc nõn nà cổ, hô hấp càng thêm thô nặng, tim đập thật sự lợi hại. Mimi, hắn duỗi tay ôm vòng lấy nàng bả vai, trầm giọng khẽ gọi, tiếng kêu mang theo nào đó gợi cảm dục vừa nhìn cùng từ tính, khiến nàng tiếng lòng giống bị người dung lực bắn một chút, đang không ngừng mà phát ra âm dung. Hết chương.